Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, Hải Chi quyến luyến dây chuyền. Mipha nhìn về phía những cái kia kinh hô đám bạc nữ. Đáy lòng của nàng thiện lương, tính cách biến hướng ánh nắng, cho nên luôn luôn đem sự tình hướng chỗ tốt nghĩ. Đối với Linh càng là như vậy. Cho nên hỏi, là những đại dương này bên trong các cư dân cứu ngươi sao? Linh nói ra, đúng vậy a, đây chính là Linh trong miệng Mipha. Sally một mặt mà kinh ngạc, thật đáng yêu, là cái ngư nhân tiểu tỷ tỷ ai. Đúng đúng, giống như Linh đáng yêu. Chúng ta mời nàng một khối cùng chúng ta chơi đùa đi. Tốt tốt. Thế là đám bạn nữ lập tức vui sướng vây quanh xoay quanh vòng. Cùng Mipha bắt chuyện, tiên tri nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra Linh có thể yên lòng. Vừa rồi Linh trên mặt thật là một điểm dáng tươi cười đều không có. Tựa như là một con hỉ nộ vô thường. Tùy đều có thể trở mặt con mèo. Hiện tại Linh trên mặt biểu lộ rõ ràng lòng. Linh vội vàng hỏi, Mipha, ngươi là thế nào được cứu vớt? Ngươi cũng là bị trong hải dương sinh mệnh có trí tuệ cứu sao? Mipha lắc đầu, lôi kéo Linh tay, chỉ một cửa hang, là hắn mang ta tới. Linh hướng phía ngoài cửa hang, trông đi qua, lập tức trông thấy tiềm hải đại kinh một cái cự đại con mắt. Cái này mắt to đang lén lén lút lút hướng bên trong nhìn. Là ngươi? Linh lập tức giận tím mặt, giống như là một con sù lông lên mèo đồng dạng, móc ra liệt mang thương liền bổ nhào qua, nướng cá voi, nướng cá voi, nướng cá voi, Linh đằng đằng sát khí, thậm chí đem siêu quang mạch cấp tiềm hải đại kình đều bị dọa cho phát sợ. Hắn lập tức co lại đi, Mipha vội vàng kéo lại Linh, nói ra. Kỳ thật cái này tiềm hải đại kinh cũng không phải là muốn tổn thương chúng ta. Mà là hắn rất cô đơn. Muốn tìm bằng hữu, muốn tiếp xúc chúng ta. Chỉ là thủ đoạn quá không có phân tắc. Hắn bị ngươi cho ăn. Loại này đại kinh ngư chỉ có thể yết hầu đặc biệt nhỏ. Chỉ có thể ăn sinh vật phù du. Ta một chút sự tình đều không có. Linh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mipha lại nói ra, mà lại, ta đã điều tra rõ ràng, biển gầm cùng phong bảo cùng đầu này tiềm hải đại kình không có quan hệ. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không đủ nhấc lên biển gầm. Linh sững sờ, không phải hắn sao, như vậy hỗn loạn phỉ thúy chi hải là ai đảo loạn? Sally len lén dùng non mịn ngón tay chọc chọc Mipha mặt. Mipha vội vàng che mặt. Sally liền cười hi hi trốn xa nói, các ngươi đang truy tra hải dương hỗn loạn sao? Linh gật gật đầu, đúng vậy a. Hắn nghĩ lại, bọn này sinh hoạt tại trong hải dương bộ tộc có trí tuệ có lẽ sẽ biết. Mipha hỏi, các ngươi đối với cái này có hay không hiểu rõ đâu? Sally cười hắc hắc, cái này sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, muốn hỏi chúng ta tiên tri. Sally lý trực khí trắng biểu thị sự rốt nát của mình. Tiên tri nhóm đi tới, đem một viên sóng biển vòng tay giao cho Linh. Nói ra, tiềm hải đại kình là một loại ôn hòa động vật, sẽ không chủ động tổn thương người. Về phần lần này hỗn loạn hải dương, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá cùng một loại thần bí chủng tộc ngược lại là có liên hệ. Mỗi lần bọn hắn vừa xuất hiện, liền sẽ gây nên biển hỗn loạn. Linh chau mày, còn có cái khác cố sự. Hắn hỏi, đó là cái gì động vật? Lúc này, tiềm hải đại kình bỗng nhiên phát ra một tiếng dồn dập tiếng kêu. Tựa hồ gặp cái gì địch nhân. Sau đó, phanh, truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Một cái tiên tri hướng ngoài cửa hang thò đầu một cái. Nói ra, là u hải bạch tuộc. Nó lại xuất hiện, ếch, bất quá lần này chỉ có một con. Linh trước mặt tiên tri nói ra, đúng lúc, chúng ta vừa rồi nói cái kia cùng biển hỗn loạn đồng thời đến sinh vật. chính là U Hải Bạch Tuộc. Mi Pha hướng phía ngoài cửa hang nhìn một cái, quả nhiên chính là đầu nào trước đó cùng Tiêm Hải Đại Kình giằng co qua U Hải Bạch Tuộc. Nàng nói ra, Tiêm Hải Đại Kình đang nhận công kích. Nàng quay đầu năn nỉ Linh, mời giúp đỡ cái này Tiêm Hải Đại Kình. Cái này chỉ sợ là trên thế giới chỉ có một con Tiêm Hải Đại Kình. Đây là cuối cùng một con sao? Nghe xong là lâm nguy động vật, Linh lập tức sinh ra lòng trắc ẩn. Linh gật đầu, hắn quan sát được, tập kích Tiêm Hải Đại Kình U Hải Bạch Tuộc, cũng là siêu quang mạch cấp tồn tại. Mà tại U Hải Bạch Tuộc xuất hiện lúc, trong biển lại truyền tới hỗn loạn chấn động. Toàn bộ biển cả đều đang chấn động, loại này quỷ dị sinh vật, đến cùng muốn làm gì? Linh chuẩn bị đi viện trợ con kia Tiêm Hải Đại Kình. Tiên tri nói ra, chúng ta không thể tùy tiện công kích những sinh vật khác. Bạn nữ đối ngoại phương châm chính là không can thiệp chủng tộc khác ở giữa xung đột. Cho nên chúng ta không thể hỗ trợ. Linh nói ra, ta đi là được rồi. Cái cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Hắn muốn chiến đấu, trước hết thu hoạch được ở trong nước bình thường phát huy thực lực mới được. Tiên tri nói ra, cái cuối cùng khiêu chiến chính là, chỉ thấy bạc nữ lại không làm. Tiên tri, trực tiếp cho Linh tốt. Đến lúc nào rồi, còn khảo nghiệm không khảo nghiệm? Các nàng vây lên trước thay Linh bênh vực kẻ yếu. Tiên tri cười khổ nói, Tốt, sau cùng sóng biển vòng tay liền đưa cho Linh, dù sao nó trước đó hai cái biểu hiện phi thường bổng. Linh lập tức đeo lên sóng biển đai lưng, cùng hai cánh tay vòng tay, lập tức chung quanh hải dương lực cản yếu bớt rất nhiều. Linh liền phảng phất trở lại trên lục địa. Cảm ơn các ngươi, Linh từ đáy lòng nói cảm tạ. Tiên tri nói ra, ngươi là khảo nghiệm thông qua. Đây là ngươi nên được đồ vật. Sally thì cắn tay, nhìn về phía lớn san hô bên trong sau cùng cái kia màu bạc trắng dây chuyền. Trừng mắt to hỏi, tiên tri, như vậy cái kia dây chuyền vì cái gì không đưa cho Linh đâu? Dây chuyền giống như mới là lợi hại nhất a. Tiên tri lật một cái liếc mắt, vật kia chỉ có đáy lòng thuần khiết nhất. Nhận biển cả yêu ái thiếu nữ mới có thể có hải chi quyến luyến. Linh dùng không được, Sally hai mắt tỏa sáng. Hoa, nói như vậy, ta thật phù hợp cái này thiết định. Như vậy đem hải chi quyến luyến đưa cho ta đi. Tiên tri, ngoặc kép, mà Linh thì thu hoạch được sóng biển sáu trang về sau. Lập tức xông ra cửa hang, mãnh liệt loạn lưu đánh tới. Nhưng lần này Linh lại dễ dàng chống cự mà đi. Chỉ thấy Bạch Tuộc không ngừng mà lợi dụng xúc tu đang quật lấy Tiêm Hải Đại Kình. Bạch Tuộc cái kia buồn nôn lại ngon miệng. Linh thị giác hút bên trên, có từng cây gai ngược chập trùng không chừng. Xoát, chính là bởi vì loại này đáng sợ xúc tu. Cho nên Hải Bạch Tuộc một khi đụng chạm lấy Tiêm Hải Đại Kình, sẽ bị tải Tiêm Hải Đại Kình bên ngoài thân chế tạo ra từng đạo khắc sâu vết thương. Linh lập tức triển khai mình thủ hộ phấn chấn quang hoàn. Quang hoàn lập tức cũng xuất hiện tại Tiêm Hải Đại Kình trên thân. Tiêm Hải Đại Kình lập tức biết là Linh thiện ý, cảm kích hướng về phía hắn gọi hai tiếng. Linh lúc này rơi vào Tiêm Hải Đại Kình đỉnh đầu, trong tay ảnh chi cung kéo căng, ngưng tụ lôi đình chi lực ánh sáng. Bạch Tuộc nổi giận vừa chạm vào tay, quất hướng Linh, xúc tu chưa tới, kích thích kịch liệt dòng nước đã đánh tới. Tiêm Hải Đại Kình lập tức mang theo Linh lặn xuống. Linh tóc đang hạ xuống quá trình bên trong, giống như là tảo biển đồng dạng dơ lên. Hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy chỗ cửa hang đào đầy bạc nữ, hướng về phía hắn hô hào cố lên. Linh mỉm cười, vung tay lên, Stasis Rune, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.